Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 812, đính hôn. Lý Thiết Trụ cau mày, cái này Lưu Tiểu Hoa, thế nào không có chút nào dè đặt đây? Ân, nhất định là với Tùng Trúc Nhi lan lộn quá lâu duyên cớ. Tùng Trúc Nhi xa xa hướng Lưu Tiểu Hoa giơ ngón tay cái. Lưu Tiểu Hoa cười hì hì đi tới. Cầm Lý Thiết Trụ thẻ ăn cơm. Dắt Justin đi lấy cơm. Justin có chút hư. Trụ ca, thực ra ta. Ai? Hắn bị Lưu Tiểu Hoa kéo heo như thế kéo đi nha. Tùng Trúc Nhi cười hỏi Lý Thiết Trụ. Sao? Ngươi không đồng ý? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Điều này có thể không đồng ý. Lưu Tiểu Hoa kiếm lời nha. Giống như ta gặp phải ngươi như thế. Là ngươi cùng Justin kiếp số. Tùng Trúc Nhi, ôi chao hắc hắc, nhưng thật ra là ta kiếm lời. Lưu Tiểu Hoa cùng Justin lấy cơm trở về. Lý Thiết Trụ thẻ ăn cơm bị Lưu Tiểu Hoa yên lặng nhét vào nàng trong túi. Không có ý định còn. Nàng vừa mới tra xét một chút. Bên trong còn có hơn 2.000 đâu rồi. Học kỳ này không cần sung mãn tiền. Sang năm lại theo ca ca đổi một tấm thẻ rồi tương đương. Hắn khẳng định còn phải làm tân thẻ. Tùng Trúc Nhi thừa dịp hai người bọn họ ăn cơm xong bát quái. Hỏi lung tung này kia. Justin mặt đều đỏ ửng. Hận không được đem đầu chôn vào thau cơm bên trong đi. Hỏi cái gì hắn đều gật đầu hoặc là lắc đầu. Ngại nói lời nói. Lưu Tiểu Hoa không biết xấu hổ. Ta xem sớm hắn không được bình thường. 2 năm trước đi, liền sắc mị mị xem ta. Ta khi đó mới 16 tuổi a. Nhất chi hoa, chặt chặt, quả nhiên nam thấy mỹ nữ cũng không rời nổi bước chân. Ta coi hắn là bằng hữu, hắn lại muốn ngủ ta. Tùng Trúc Nhi, hắn đối với ngươi thổ lộ. Lưu Tiểu Hoa lắc đầu. Không có, hắn kinh sợ cực kỳ. Nhất định là sợ vĩnh viễn mất đi ta. Một mực không dám nói. Vừa mới, ta hỏi hắn có thể hay không ở kinh đô mua nhà. Sau đó viết tên ta. Hắn nói có thể, ta liền hôn rồi hắn một chút. Tự là, Tùng Trúc Nhi nói, oa nha, có lão tử phong độ. Lưu Tiểu Hoa, đó là, cũng không nhìn một chút chị dâu ta là ai. Hắc, chờ ta đến 20 tuổi. Hắn vẫn không thay đổi tâm lời nói. Ta liền trực tiếp kết hôn. Từ nay thoát đi mẹ ta ma chảo, để cho nàng lại cũng đánh không tới ta. Lý Thiết Trụ nghe đau gan, dứt khoát đi ra phòng ăn tìm cây dựa vào hút thuốc. Chuyện này đi, cũng không thể chỉ trách Lưu Tiểu Hoa. Lưu Đại Thẩm cũng phải thua nhất định trách nhiệm. Dù sao, bình thường nàng đánh Lưu Tiểu Hoa vô cùng thường xuyên. Khác nhân ra nhiều nhất 3 ngày một hồi đánh. Nàng nơi này một ngày đánh 3 bữa hay lại là Lưu Đại Thẩm tâm tình tốt. Ăn rồi cơm trưa, tìm tới Lưu Tiểu Hoa phụ đạo viên lão sư mời một đêm giả. 4 người lại lái xe hồi Tân Môn. Buổi tối, mỗ tửu điếm cấp 5 sao bên trong. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đính hôn buổi lễ bắt đầu. Đính hôn buổi lễ không có mời quá nhiều người. Chủ yếu chính là tối hôm qua tới tham gia ca nhạc hội những thứ kia các nghệ nhân. Vân Đức xã mấy vị người quen cũ, Quách Đại Lân, Tần Đào, Tôn Việt, Nhạc Vũ bằng các loại, còn có Tùng Trúc Nhi các thân thích, cùng với hôm nay mới chạy tới Lý Thiết Trụ nhị thúc tam thúc người nhà. Tổng cộng 10 bàn nhân, nhưng là cách thức cao A, người chủ trì Quách Cương Đức, Dư Khiêm, chứng hôn nhân Hồng Đại Bảo, vốn là Thành Đại Long nghĩ ra tình thế này, bị Hồng Đại Bảo mắng cẩu huyết lâm đầu. Khâu ngược lại là hết thầy giản lược. Chủ yếu là Tùng Trúc Nhi ngại phiền toái. Ngủ đều ngủ qua. Chỉnh những thứ kia lòe loẹt làm gì? Có thể để cho ta tại chỗ mang thai sao? Quách Cương Đức gây sự tình. Ý vị rửa sạch trêu chọc Lý Thiết Trụ. Không biết sao Lý Thiết Trụ không có microphone. Vô lực phản bác. Sau đó chính là cho song phương cha mẹ dâng trà. Cho đổi lời nói phí. Sau đó, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi lại cho sư phụ, sư bá cùng Hàn Hồng dâng trà. 3 vị này thuộc về tự gia trưởng bối. Xong chuyện rồi, bắt đầu ăn ăn uống uống. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi mỗi bàn đi mời rượu. hai người tửu lượng cũng không tệ, thì cũng chẳng có gì vấn đề. Lý Phú Quý hai người mang theo thiết đàn, với Lão Tôn cùng Lâm A Di một bàn, còn có Tùng Trúc Nhi ra ra nãi nãi, lại cho Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ giữ lại chỗ ngồi. Lưu Tiểu Hoa một bàn kia ngoại trừ nàng đều rất dè đặt. Nàng cộng thêm Lý Phú Quý hai cái huynh đệ liên người nhà hài tử tổng cộng chính là 8 người. Vừa vặn tiếp cận một bàn, nhưng mỗi người cũng nơm nớp lo sợ, bởi vì sợ hãi cho Lý Thiết Trụ mất mặt, ngay cả Lý Lão Tam cái này từng va chạm xã hội người làm ăn. Cầm đũa tay cũng có chút run rẩy. Má ơi, đều là trong TV mới có thể thấy các đại nhân vật. Ta lại theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm rồi hả? Thành Đại Long, Chu Tinh Tinh, Lưu Hoa Đức, Hồng Đại Bảo, Hàn Hồng, Đằng Qua Nhĩ, Trần Y Sâm, sinh đôi trước khi tới liền bị bọn họ mụ trước đó rút ra qua tai hết. Bây giờ lộ ra thành thật, không hề mặt đầy nước mũi, ăn đồ ăn cũng không tranh tới tranh lui. Mụ mụ nói nếu ai không ngoan ngoãn, trở về chặt nuôi heo, ăn ăn, Justin sẽ không biết chạy thế nào bàn này tới. Cho Lưu Tiểu Hoa lại vừa là gắp thức ăn lại vừa là chan canh. Còn ở trên bàn bên dưới dắt tay tay. Này rời ạ, có thể nhịn. Vì vậy, Chu Tinh Tinh lại tới. Kéo Justin liền đi. Chúng ta bàn kia thiếu cá nhân. Tới, Justin hù chết cũng. Ai cũng biết Chu Tinh Tinh coi Lưu Tiểu Hoa là nữ nhi dưỡng. Bây giờ hắn thật là thành Chu Tinh Tinh địch nhân số 1. Lưu Tiểu Hoa lại thấy chết mà không cứu. Người mau đi đi, chúng ta bàn này thức ăn cũng không đủ ăn. Cảm ơn lão Chu, Chu Tinh Tinh, không khách khí. Hắc, thực ra, Chu Tinh Tinh bàn này cũng không thiếu người. Thành Đại Long, Hồng Đại Bảo, Lưu Hoa Đức, Trần Y Sâm, Hàn Hồng, Đằng Qua Nhĩ, Ngô Tinh, lại thêm Chu Tinh Tinh. Vừa vặn một bàn, nhưng Chu Tinh Tinh nói thiếu người. Vậy khẳng định chỉ thiếu người. Ngô Tinh rất ti tiện rời cái không cái ghế tới, đem Justin đè ở trên ghế, nói, huynh đệ, gan thật mập a. Justin yếu ớt nói ta là bị động, các ngươi tin sao? Đại lão, Lưu Hoa Đức, ta tin, nhưng là ta tin vô dụng a. Ngươi được để cho Tinh ra tin ngươi mới được. Ngô Tinh, thực ra rất đơn giản, như vậy đi, ngươi nhận thức Tinh ra làm cha nuôi. Tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Justin, à, người mẹ nó tiêu khiển ta ư? Ta xứng sao cho Tinh gia làm con nuôi? Người đương nhiên không xứng. Nhưng này còn không có Lưu Tiểu Hoa sao? Chu Tinh Tinh nói, tân cái phải cho này quỷ lão làm khế gia. Cha nuôi, à, tiếng kêu lão đậu tới nghe một chút. Justin, hắn nói cái gì? Ngô Tinh liếc mắt, để cho ngươi kêu cha nuôi à? Justin bị kinh sợ rồi, suy nghĩ trống rỗng một mảnh, nói, cha nuôi. Ngô Tinh nhìn về phía Hồng Đại Bảo, bảo ra, thế nào cái lễ? Hồng Đại Bảo, quỳ xuống dập đầu đầu, dâng trà, Tinh tử cho một bao tiền lì xì liền tề hoạt nhi rồi. Người sở hữu tập thể nhìn về phía Justin, Justin bối rối, Lưu Hoa Đức, người lăng cái gì lăng, quỳ a. Hàn Hồng, thật là kẻ ngu, bao nhiêu người yêu cầu cũng cầu không được. Nhanh lên một chút, Justin lúc này mới quỳ xuống, dập đầu, dâng trà. Sau đó Chu Tinh Tinh phi thường keo kiệt cho Justin 12 đồng tiền bao tiền lì xì. Lấy tên đẹp, Nguyệt Nguyệt Hồng, một bàn này động tĩnh quá lớn. Còn lại bàn rối rít nhìn tới, không biết bọn họ đang làm cái gì. Cho đến Justin nhận lấy bao tiền lì xì kêu một tiếng, cha nuôi, những người khác lúc này mới sáng tỏ, rối rít bắt đầu vỗ tay. Cái này Justin là muốn phát nha. Mụ, Chu Tinh Tinh nghĩ như thế nào đến thu con nuôi rồi hả? Lúc trước cũng không thấy hắn nhiều hiếm Justin a, đều không cùng khung quá. Làm sao lại vương bát nhìn đậu xanh xem vừa mắt rồi hả? Thu con nuôi cũng hứng thú vừa thấy đã yêu. Chu Tinh Tinh nhìn về phía ánh mắt của Justin phi thường ghét bỏ. Kêu lão đậu nha. Justin rụt cổ lại. Lão đậu, Chu Tinh Tinh, ừ, ăn cơm. Justin lấy lòng cho Chu Tinh Tinh gắp thức ăn. Chu Tinh Tinh cả giận nói. Người một cái suy tử. Dùng ăn rồi đũa cho lão đậu gắp thức ăn. Có hay không lễ phép nhỉ? Đáng đời ngươi thất bại a. Dạng chó hình người giáo giác. Nhìn một cái liền không phải người tốt. Bùn nát đỡ không được vách tường. Justin không dám nói lời nào. Này đôi đũa căn bản không dùng qua a. Như đã nói qua, người đáng ghét như vậy ta. Làm gì buộc ta đem ngươi làm con nuôi? Lẫn nhau tổn thương sao? Lưu Hoa Đức với Hồng Đại Bảo đụng một ly. Ẩn sâu công và danh. Đây là hắn tối hôm qua cho Chu Tinh Tinh nghĩ kế. Hắn xem sớm ra Justin thích Lưu Tiểu Hoa rồi. Cho nên, đề nghị Chu Tinh Tinh một khi phát hiện bọn họ chung một chỗ hãy thu Justin làm con nuôi. Như vậy Justin còn không dám nói chia tay. Chu Tinh Tinh vui vẻ đồng ý. Dù sao cũng hơn thu liên quan nữ nhi cường. Tùng Trúc Nhi một bàn kia. Thấy Justin nhận cha nuôi. Cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Lưu Đại Thẩm nhãn quang độc đáo. Hay lại là Chu Tinh Tinh nghĩ đến chu đáo. Không hổ là họ Chu. Ta chỉ sợ tiểu cổ quá tuấn tú rồi. Tiểu Hoa đem không cầm được. Lý Phú Quý. Nhân gia không họ cổ. Là ngoại quốc tên. Họ ở phía sau. Lưu Đại Thẩm. Nào có họ Đinh. Cũng may Tùng Trúc Nhi người nhà sẽ không xem thường Lý Phú Quý vợ chồng. Không đúng vậy sẽ không đồng ý cửa này hôn sự. Nãy nãy nói. Con cháu tự có con cháu phúc. Đến. Mọi người uống một ly. Tôn tiên sinh. Mẹ. Ngài uống ít chút. Nãy nãy. Im miệng. Nhiều với vợ của ngươi nhi học một ít. Một người nam nhân cô nàng chít chít. Lâm A Di đứng lên. Cạn ly. Tùng Trúc Nhi. Cạn. Mọi người mãn uống một ly. Nãy nãy nhìn Lý Thiết Đản gặm đùi gà. Không nhịn được cười lên. Nói. Đẹp đẹp a. Nãy nãy không có khác yêu cầu. Thiết trụ cũng rất tốt. Nãy nãy chờ ngươi sinh hài tử ta mới đi. Lão Tôn. Mẹ. Ngày vui. Người nói những thứ này. Tùng Trúc Nhi vỗ ngực nói. Nãy nãy yên tâm. Ta rất nhanh sẽ biết có bầu. Nói không chừng hay lại là sinh đôi. Lý Thiết Trụ. Không cần gấp như vậy chứ. Nãy nãy tuổi tác cũng không lớn. Không vội đi. Tùng Trúc Nhi. Lão Tôn. Thiết Trụ ngươi chờ nói chuyện. Nãy nãy dùng đũa đầu gõ Lão Tôn sọ não một chút. Ngươi mới đừng nói chuyện. Thiết Trụ một mảnh hiếu tâm làm sao lại sai lầm rồi. Ai nói Trúc Nhi một sinh con ta liền chết. Ngươi có phải hay không là cứ như vậy muốn. Tôn tiên sinh là thật oan uổng a. Đính hôn buổi lễ. Cứ như vậy hi hi ha ha hoàn thành. Ngày thứ hai. Lý Thiết Trụ đám người lại lần nữa trở lại Bắc Điện giờ học. Lưu Tiểu Hoa cũng không có cơ hội với Justin triền miên. Nàng đi quân huấn. Nghe nói ngày đầu tiên liền mệt mỏi ói. Justin chỉnh bận bịu ở kinh đô mua nhà đâu rồi. Lúc trước kinh đô giá phòng để cho hắn nhìn mà sợ. Nhưng chuyến này với đại cữu ca đi mở ca nhạc hội. Kiếm lời hơn 10 triệu. Cũng là miễn cưỡng đủ dùng rồi. Cũng nói xong. Chờ nữ chủ nhân quân huấn trở về ký tên. Ân. Đợi quân huấn nửa tháng sau. Tiểu Hoa nhất định sẽ dám đen. Như vậy liền đẹp hơn. Hy vọng không muốn thay đổi gầy. Tốt nhất là lại mập một chút. Hắc. Lý Thiết Trụ ở trường học lên một tuần giờ học. Liền mang theo đoàn đội trở về Tây Xuyên. Đi thu âm nhà thông suốt người nguyên thủy. Chép xong tiết mục sau. Lý Thiết Trụ thì đi Bắc Phi quay chụp Điệp Vụ Biển Đỏ. Điệp Vụ Biển Đỏ nhất định là sang năm kỳ nghỉ hè chương trình. Mà không phải xuân tiết chương trình. Cho nên cũng không vội mở ra mở máy. Nhưng Trương Nghị, Lý Chí Hiên đợi diễn viên chính cũng đưa đi trinh sát liền huấn luyện. Nhà thông suốt người nguyên thủy có trước nhất cuối mùa kinh nghiệm giáo huấn. Lần này Lý Thiết Trụ đoàn đội kinh nghiệm cũng coi như phong phú. Trực tiếp lựa chọn 20 ngày không gián đoạn thu âm phương thức. Đủ loại quy tắc cũng đơn giản. Địa điểm càng là chọn được cực kỳ huyền diệu. Lý Thiết Trụ lão gia. Lý gia thôn mặt tây dưới vách núi rừng trúc cùng đất hoang. Chính là thành lập tân người nguyên thủy nhà địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.